Bệnh vương độc sủng kiêu thê, chương 49, làm chứng, góc truyện audio.com. Không có lời nào để nói trở thành không muốn nói. Đường Tĩnh nghĩ mà không hiểu. Thanh Phong và A Tự tình đầu ý hợp, Trà Hương cũng nguyện ý rời khỏi. Phu thê bọn sao lại không muốn? Mộ Dung Thiên Thần hừ lạnh một tiếng. Vương phi của hắn tự mình làm mối cho con trai bọn họ là xem trong bọn họ rồi. Hắn còn không muốn đâu. Đúng là phách lối, không có gì để nói sao. Khóe môi Đường Tĩnh quét xuống nụ cười nhẹ. Luận về xuất thân, A Tự coi như người hầu của ta. Cùng Thanh Phong cũng không có gì trở ngại. Luận bộ dáng, A Tự thanh tú xinh đẹp cũng không thua Trà Hương. Trung thúc ngươi nói có phải không? Đường Tĩnh không muốn lấy thịt đè ngươi. Nếu không nay bọn họ không tình nguyện đồng ý, sau này cũng sẽ không thể đối xử tử tế với A Tự. Ngược lại sẽ hại nàng. Trung thúc nhìn Thanh Phong và A Tự đang tay nắm tay. Nhà đầu bên người Vương Phi, đương nhiên phù hợp với Thanh Phong. Hắn vốn không đồng ý A Tự vì nàng thấp kém. Ở trong phủ không có nơi nương tựa. Thanh Phong sau này tiếp nhận vị trí quản gia trong phủ. Tất cả đều do hắn thu xếp. A Tự xử sự lại không đủ khéo léo đưa đẩy, như thế nào cũng không xứng với Thanh Phong. Nhưng lúc này Vương Phi đặc biệt thăng nàng làm nha đầu bên cạnh. Thân phận càng có nhiều người coi trọng, ngày khác con trai và A Tự thành thân. Mong Vương gia và Vương Phi có thể làm chủ hôn cho bọn họ. Mong rằng bọn họ cũng có thể ân ái như Vương gia và Vương Phi. Đó là tất nhiên, như thế nào thì ta cũng là bà Mai. Đương nhiên nguyện ý làm chủ hôn cho bọn họ. Đường Tĩnh nói, Mộ Dung Thiên Thần nghĩ muốn từ chối. Hẳn là ai mà tùy tiện chủ hôn. Bất quá được hắn khen là quá tốt rồi. Nhếch môi cười, Dịch Thiên, lấy ngân phiếu 100 lượng cho vị cô nương này. Trà Hương giật mình mở to miệng. 100 lượng vàng, không phải là một con số nhỏ. Vương Phi nhẹ nhàng nói một câu đã có tiền thưởng cho nàng rồi. Đa tạ Vương Phi, đại ân đại đức của Vương Phi Trà Hương không có gì báo đáp. Xin nhận của Trà Hương một lại, nói xong còn muốn quỳ xuống. Đường Tĩnh vội vàng ngăn nàng lại. Mau đứng lên, nếu biết rõ, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Muốn nói báo đáp thì ngươi và Thanh Mai Trúc Mã của ngươi sống tốt là báo đáp lớn nhất với ta rồi. Đường Tĩnh cười, thật lòng vui vẻ cho bọn họ. Thanh Phong nắm lấy tay A Tự, song song quỳ xuống. Thanh Phong, A Tự ta Vương gia, Vương Phi, đứng lên đi. Mộ Dung Thiên Thần nhìn bọn họ, ánh mắt cũng ôn hòa hơn. Trà Hương ở bên cạnh thản nhiên cười, thấy Vương Phi nắm tay Vương gia, còn có Thanh Phong nhẹ nhàng ôm lấy A Tự lui về phía sau. Nhớ tới chuyện hôn nhân đại sự xưa nay bó buộc trong lòng hết sức vui vẻ. Người có tình đều sẽ trở thành một nhà, đã là nghĩa phụ thì cũng nên có nghi thức nhận thân. Chọn ngày không bằng trùng ngày, không bằng chọn ngày hôm nay đi. Thỉnh Vương gia, Vương Phi chứng kiến, Trung Tẩu cười cười mời Mộ Dung Thiên Thần và Đường Tĩnh. Hai người bọn họ vui vẻ tiếp nhận đồng thời chứng kiến thời khắc tốt đẹp này. Sau đó Đường Tĩnh còn phân phó cho Dịch Phong thỉnh thái thú giúp đỡ chuẩn bị hôn lễ. Vương Phi từ lúc nào thích làm mai mối cho người khác vậy hả? Hai người đi về Mộ Dung Thiên Thần trêu chọc Đường Tĩnh. Như thế nào, chàng nguyện ý sao? Đường Tĩnh trừng mắt hắn. Làm sao dám không muốn? Chỉ cần nàng vui vẻ là được. Mộ Dung Thiên Thần ôn nhu nói. Thuần tay ngắt một nhánh hoa dại trên đường cắm lên búi tóc của Đường Tĩnh. Mỉm cười, ừ, không sai, người so với hoa còn đẹp hơn. Thái thú nghe Vương Phi phân phó hỗ trợ hỷ sự, cho nên đặc biệt để cho nhân lực trong phủ làm việc. Vừa vặn ôn dịch vừa giải trừ, coi như mượn hỷ sự sung hỉ, toàn bộ người trong phủ đều chìm trong không khí vui mừng. Trừ một chỗ, Mộ Dung Thiên Tư thống khổ nằm trên giường. Cảm giác thống khổ, mụn nhọt sau khi uống thuốc thái y kê liền giảm bớt. Nhưng vẫn hết sức khó nhịn, không đi nhà vệ sinh giải quyết thì bụng đau không ngừng. Bao tử co lại, lo lắng không thể làm gì. Mời thái y tới, nhóm thái y tỏ ra tận tâm tận lực nhưng đành thủ thuốc vô sách.